số lượng người của mình là cũng còn đủ 32 người. Mà cái lớp hôm nay á, thì thầy sẽ hướng dẫn với con tập chánh niệm tỉnh thức. Cái này cũng là một cái bài học, mà một cái bài tu tập rất quan trọng. Mà phải tu tập như thế nào để mà tỉnh thức cho được, để mình đẩy lui được hôn trầm thì nha. Nghĩa là mình phải chiến thắng cho được cái buồn ngủ của mình. Như mấy con cũng biết rằng ở trong tu viện của chúng ta hiện giờ bên Nam nó có hai người, là có hai người tu, người ta đẩy lui được cái hôn trầm thì như cái buồn ngủ. Người ta có thể thức suốt đêm ngày, người ta có thể thức được, người ta không có buồn ngủ nữa. Bằng cách nào mà người ta làm được như vậy? Thì qua một cái trình bày của thầy Thiện Thảo, thì sau hơn 10 ngày chiến thắng với hôn trầm thiền nhiên thì thầy đã thành công, và hôm nay thầy đang tu tứ niệm xứ một cách rất là tốt. Tại vì thầy đang tu tứ niệm xứ rất tốt, là nghĩa bây giờ cái tâm thầy nó quay vào và thầy ngồi bất động, rất là bất động, tức là nó còn có niệm, có vật, không còn hôn trầm thiền nhiên. Sau khi chiến thắng được con buồn ngủ rồi đó, thì đương nhiên là thầy hoàn toàn là thầy tâm nó không còn phóng ra nữa, coi như là nó cái trong cái đầu của thầy nó rỗng ra. Theo nói theo kiểu thiền tâm nó rỗng ra, tức là nó không niệm, mà nó không thích muốn nói chuyện. Có một số quý thầy quý sư đó, họ viết thư, họ ném vào trong tất cả, họ xin hỏi cái kinh nghiệm tu như thế nào mà được mà tháo được cái ông trần thiền nhiên. Vừa rồi thầy hỏi thầy có nên trả lời hay không, thầy nói lúc này là coi như là những cái điều mà các thầy thưa hỏi để mà tu tập thì đó là một cái điều thiện chứ không phải là điều ác. Nhưng mà đối với hành giả mà đang tu thì đương nhiên đó là cái điều ác chứ không phải điều thiện. Vì mình giúp đỡ người khác thì trong khi đó tâm mình phải phóng dật, mà tâm phóng dật thì đương nhiên mình không bao giờ mình không bao giờ mình có tứ thần túc. Bởi vì nó bị động thì nó không có. Cho nên ở lúc này là lúc đập cư 100% hoàn toàn, không có tiếp duyên với một cái người nào hết. Và cái tâm của mình hiện giờ nó cũng không thích tiếp nữa, nó không thích, nó không muốn phóng ra ngoài. Thậm chí như đến giờ ăn nó cũng không phóng đi kiếm ăn nữa, nó không đói. Bởi vì lúc bây giờ là tứ niệm xứ nó sung mãn, nên cái thân nó không đói, nó không ngủ, nó không mỏi mệt, cho nên thức suốt đêm ngày mà nó vẫn bình thường. Cho nên trong khi đó thầy tu như thế nào thì thầy có viết cái kinh nghiệm đó để nhờ thầy đọc lại cho chúng nghe, để rút kịp kinh nghiệm đó mà tu tập. Do cái sự mà thưa hỏi của các sư các thầy á, cho nên thầy viết một cái bức thư gửi cho thầy, mong thầy đọc để giúp cho chúng. Chứ còn hiện con mà tiếp xúc mà con viết thư mà con trả lời cho mọi người á thì thấy cái con bị đào mất, nên vì vậy mà con gửi bức thư này cho thầy. Khi thầy đọc lại qua huynh đệ để nhận thấy cái chỗ hướng dẫn của thầy mà đi đến kết quả như ngày hôm nay, con thấy con hiện giờ thì con chưa có hiểu các cái thức nhập định như thế nào, cho nên con biểu tịnh chỉ hơi thở hoặc là con biểu nhập sơ thiền hay nhị thiền thì con thấy như dường như là nó yên lặng chứ nó không có nhập, kêu nó rộng ra thì con cứ nghĩ là chắc có lẽ là đó là thiền định. Nhưng mà hỏi thầy thì thầy bảo đó không phải, đó là chỉ là mới tâm không phóng dật, và nó ở trong tứ niệm xứ, tức là thân bốn cái chỗ tứ niệm xứ nó bất động mà thôi, chứ không có gì hết. Chứ còn nó phải, khi mà muốn nhập định á, thì nó phải có tứ thần túc, nó có bốn cái năng lực như thần thì nó mới có nhập định được. Còn bây giờ mà con chưa có như vậy là cái thời gian mà tâm không phóng dật nó phải có cái thời gian. Thì cái thời gian Đức Phật đã xác định nhất dạ hiền, một đêm làm thánh hiền, như cái bài kệ mà Đức Phật dạy ông A Nan, ông Ca Chiên Viên, mà trong cái bài kinh gọi là A Nan nhất hiền hoặc là Ca Chiên Viên nhất dạ hiền. Thì cái bài kinh đó thì như chúng ta cũng biết trong lịch sử của ông A Nan thì một đêm đi kinh hành là chứng đạo, và đồng thời có một số người thì cũng trong một đêm người ta đi kinh hành là phải chứng đạo. Nhất là tứ niệm xứ thì nó tu trong bốn quay nghi, chứ không phải tu có cái tứ ngồi, không phải tu ngồi không, có ngồi, có đứng, có đi, có nằm, như cái bài đại không mà Đức Phật đã dạy qua tu tứ niệm xứ thì rất rõ ràng. Cho nên ở đây thầy hướng dẫn rất là cặn kẽ kỹ lưỡng để khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ hoặc là chúng ta chánh niệm tỉnh giác để đi luôn. Đầu tiên thì sư tu cách thức của thầy dạy cho sư Thiện Tạo tu thì làm sao mà lý lui được không Tạng Thủy Nghiêm? Thì thầy đọc cái bức thư của thầy Thiện Đạo để cho các con nghe, mà mình theo đó mà mình xem cái đặc tướng của mình để mình cố gắng mình khắc phục cho được. Nhưng chữ viết của thầy Thiện Đạo thì nó hơi khó đọc một chút. Kính bạch thầy, con trình pháp tu theo kinh nghiệm thầy hướng dẫn con tu tập có kết quả. Con trình lên thầy xem sao. Bước thứ nhất, con muốn phá hôn trầm thùy miên không khó khăn cho mấy. Con có viết một tấm giấy theo sự tu tập của con trình thầy như vậy, đưa cho các sư tu tập chiến đấu khắc phục. Chỉ có 10 đêm mà con đã thắng được hôn trầm thùy miên không có khó khăn. Chỉ có một người có thiện chí thì làm được, nên con tin rằng trong tu viện của chúng ta ai cũng quyết tâm chắc chắn sẽ làm được hết. Bước tu tập thứ nhất là ban ngày con ngồi tu tứ niệm xứ, tức là giữ tâm thanh thản đấy con. Ban ngày ngồi tu tứ niệm xứ, thường tác ý câu, nghĩa là tu tứ niệm xứ thì thầy thường tác ý cái câu tâm như tâm tôi như cục đất, ly tham sân si, ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm. Đó là cái câu tác ý mấy con. Tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Câu tác ý này thầy nói rằng đây là câu pháp tác ý được chân lý, hộ trì được chân lý. Nghĩa là cái mình muốn cho cái tâm mình ly dục ly ác pháp để cho nó mình tu tứ niệm xứ, tức là cái chân lý rồi. Mình nhận thấy thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý, và bây giờ mình hộ trì hay mình bảo vệ cái chân lý của mình thì mình phải thường tác ý nó để nó giữ được cái tâm bất động của nó, tức là thanh thản an lạc vô sự. Thì thầy cũng theo cái câu dạy của thầy mà thầy giữ được. Thì ban ngày thầy biết rằng ban ngày nó ít có buồn ngủ lắm, nó ít có lắm, cho nên thầy cố gắng thầy giữ cái tâm của mình để chờ lúc ban đêm á, thì mình phải đi kinh hành. Khi nào buồn ngủ á, thì mình đi kinh hành. Đây là cái cách thức của thầy nói ra đó, thì nghĩa là ban ngày mà nó thấy tỉnh táo, nó không có buồn ngủ á, thì thầy luôn luôn thầy không có đi kinh hành. Để cái sức mà đi kinh hành đó thì thầy để dành cho ban đêm, để cho thầy dành lúc buồn ngủ. Cho nên tu suốt 10 ngày như vậy, nghĩa là ban ngày thấy không buồn ngủ thì ôm pháp tứ niệm xứ mà thầy giữ tâm bất động của mình. Thầy tác ý cái câu tác ý vừa rồi đó, thì tâm như cục đất ly tham sân si đó, đó là cái câu tác ý để thường nhắc, nghĩa là thỉnh thoảng nhắc xuống lúc thầy nhắc, để cho cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự. Nhưng mục đích không phải là hiện giờ thầy giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự đâu, nhưng mà để tu tập như vậy để dưỡng sức mình để ban đêm mà chiến đấu với giặc không đặt. Cái mục đích như vậy bởi vì nếu mà mình không dưỡng sức mình bằng cái pháp tứ niệm xứ thì ban đêm mình không đủ sức mà thắng không đặt. Cái ý của thầy muốn nói vậy, cho nên các con lưu ý. Do đó thầy thấy mình tịnh, mình không có buồn ngủ hỗn trầm, thì lúc nào mình cũng giữ cái tâm mình tác ý để mình giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mình thôi. Nhưng mà chờ mà khi mà có hỗn trầm thì nên là sống chết với nó chứ không đầu hàng. Nên là bắt đầu mà mình phải dùng cái pháp thân chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành đó. Nó có bốn cái giai đoạn đi kinh hành, nhất định là phải ôn pháp đi kinh hành. Mà nếu mình không đủ sức đó, thì mình đi kinh hành không nổi. Cho nên vì vậy mà thì dưỡng cái sức của mình để mà tu tứ niệm xứ, để ngồi chơi đó, để mà giữ gìn, để nhắc cho nó thanh thản thôi. Chứ không khéo thì nó dụng công, mà ban ngày mình dụng công nữa thì ban đêm mình dụng công không nổi. Cho nên thầy muốn lấy cái tứ niệm xứ đó làm cái chỗ mình nghỉ ngơi đó, gọi là cái định thư, định sát ruốt, định thư giãn đó. Câu tác ý này tuyệt vời. Nghĩa là cái câu tác ý đó nó giúp cho thầy tu tập rất là tuyệt vời. Nghĩa là giữ được cái tâm thanh thản của mình, nó không có bị nghĩ ngợi cái này hoặc nghĩ ngợi cái khác, cho nên nó rất là thanh thản. Nếu thầy nói nếu chúng ta thường mài dũa nó sẽ có kết quả quả lớn. Khoảng 3-4 phút tác ý một lần, nghĩa là cứ 3-4 phút thì ta tác ý một lần. Một lần cái câu tác ý hồi nãy thầy đạo tức này, rồi tác ý một lần. Như vậy suốt cả ngày ngồi chơi tác ý, coi như là mình ngồi chơi mình tác ý chứ không không có tập trung, không có nhiếp tâm gì hết, cứ ngồi chơi tác ý nó vậy thôi. Nghĩa là không có vận dụng mà phải giữ cái tâm thanh thản, an lạc như thường. Ý thầy muốn nói, mặc dù tôi tác ý chứ tôi cũng không cố gắng mà tôi giữ, tôi để dụng cái sức mà tập trung đó, đó để ban đêm tôi phá không cần. Ý thầy muốn nói vậy. Nếu tác ý một lần như vậy suốt cả ngày ngồi chơi tác ý, nếu có hôn trầm thì nghiêng thì đi kinh hành. Nếu mà trong ban ngày mà mình ngồi như vậy đó mà có hôn trầm thì nghiêng thì tác ý, và khi mà hết rồi thì để tâm thanh thản an lạc vô sự. Đừng chế ngự, đừng chế ngự tâm thanh thản, tức là đừng có bắt buộc cái tâm mình phải thanh thản. Sang ngày ban ngày thì đi kinh hành ít thôi, nghĩa là bị hôn trầm thì mình đi, mà không bị thì mình chỉ ngồi tu tập thanh thản là vô sự. Nếu có pháp ác tới, có pháp làm cho thân tâm mình, thì mình dùng pháp tác ý mình đuổi để giữ tâm thanh thản. Lúc mà giữ như vậy mà có pháp ác đến, hoặc là mình mỏi hoặc là tê chân thì mình đứng dậy mình đi kinh hành cũng là làm cho nó tê, không tê. Hoặc là mình mỏi thì mình nằm xuống mình nghỉ để cho nó đừng mỏi, chứ không phải là bắt buộc mình cứ ngồi hoài. Không phải, có lúc quan nghi này có lúc quan nghi khác, ở trong tứ niệm xứ đi giữ tâm thanh thản. Do nên thầy cố gắng thì giữ như vậy một cách rất bình thường mà không dụng công. Có ý là thầy không có dụng công trong cái sự tu tập của tứ niệm xứ. Thầy nói như thế này, ban ngày thì đi kinh hành ít thôi, khi có hôn trầm, không thì khô thôi, không có đi. Đừng đi phí sức. Nếu có ác pháp tới thân tâm thì chúng ta dùng đuổi nó để nó đi cho thân tâm được thanh thản. Đến tối cũng vậy, mình để giữ quân bình của mình cho khỏe. Đến khuya, đến khuya thường giặt hôn trầm thì ta lấy hết sức của mình, hết sức bình sanh của mình để mà chiến thắng hôn trầm thì miên. Nghĩa là lúc bây giờ nó mới dụng công cái pháp thân hành niệm để mà chiến thắng, không có để cho nó ngủ. Và cứ như vậy mà tu tập thì chúng ta sẽ phải thắng giặc. Đây là pháp đánh giới giặc tuyệt vời. Thảo bây giờ chỉ có tu tập tứ niệm xứ mà rất ít đi kinh hành, rất ít đi kinh hành. Thảo bây giờ chỉ ngồi chơi mà thấy tuyệt vời, không còn tu tập nhiều. Không còn tu tập nhiều nhưng tâm rất là an ổn, thân tâm rất là an ổn. Thật là pháp của Phật đến không có thời gian để mà thấy. Nghĩa là không tu thôi, ý của thầy Thiện Thảo á, thì nói rằng pháp Phật rất là tuyệt vời, là khi mình tu tập mình sẽ thấy được giải thoát hoàn toàn mà không có cái gì mà gọi là chướng ngại. Thật là tuyệt vời không thể nào tả được, chỉ có ai tu tập đến đây mới cảm nhận được sự vui. Vui quá vui thầy ơi, vui rất là vui, con thấy tâm rộng rang, thật là rộng rang. Nhưng con biết rất rõ sự rộng rang đó là tâm con không phóng dật. Đây là một pháp môn kết hợp để phá hôn trầm. Đây là một pháp môn kết hợp tứ niệm xứ thân hành niệm để phá hôn trầm tuyệt vời, không phí sức. Thầy thường nói Đức Phật tu tập Thầy thường nói trong thời Đức Phật tu tập không có đầy đủ như chúng ta hiện giờ mà còn chứng quả A-la-hán. Còn bây giờ chúng ta đầy đủ sao lại không chứng? Tại vì chúng ta phá hành độc cư nên không chứng quả A-la-hán. Nhưng con thiết nghĩ nếu quý sư quý thầy mà giữ hành độc cư trọn vẹn thì con tin rằng sẽ thời gian ở tu viện của mình sẽ chứng nhiều, sẽ chứng quả A-la-hán rất nhiều. Gì nếu quý sư quý thầy rõ theo thời, nếu quý sư, quý thầy, quý Phật tử theo thời khóa này tu tập thử, nếu ai đủ nhân duyên với thời khóa thì sẽ thắng được giặc ngôn cầm tùy nhiên dễ dàng. Mười vị sẽ thành công, mười vị chịu khó nỗ lực tu tập kỹ, không có khó khăn, không có mệt nhọc, chỉ cần cố gắng một chút mà thôi. Con thường thấy nhiều sư tu tập đóng cửa thất lại, không đi kinh hành, thì con cũng biết rằng dù tu bao lâu cũng không có kết quả. Nghĩa là mình, cái người mà tu tập cần phải đi kinh hành nhiều, theo thiện đạo thì nó, thì thầy cũng khuyên mấy con là nên đi kinh hành nhiều. Nếu mà không đi kinh hành nhiều mà đóng cửa ở trong thất thì mấy con không tu tập tới đâu hết, không tu tập tới chỗ nào được cả. Mà nếu không tu tập được thì rất uổng cái công, rất uổng công. Cho nên đây là một cái bức thư mà của Thiện Thảo gửi cho các sư, các thầy và các con mà khi rút tỉa qua kinh nghiệm tu tập. Hiện giờ thì Thiện Thảo đang tu tứ niệm xứ, hôn trầm thiền niên đã hết, đã vắng bóng, nhưng mà cũng còn dè dặt lắm, chứ không phải là như vậy mà chủ quan. Nó vẫn còn núp đâu đó, nếu mà không khéo thì nó sẽ đánh ụp lại thì rất là khó. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con chuẩn bị để mình thấy rằng mình phải chiến đấu với giặc hôn trầm tùy niên mà thầy thường nói, đó là vô minh lậu. Trong mỗi con người chúng ta có ba cái lậu hoặc, ba cái lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Mà ba cái lậu hoặc này dẹp xong thì chúng ta thành công. Cho nên trong cái trong những cái bài mấy con tư duy, mấy con viết ra, mục đích là triển khai cái tri kiến của mấy con để mấy con dẹp cái dục lậu và hữu lậu. Và đồng thời thì chúng ta cảnh giác cái vô minh lậu nó thường xuất hiện qua cái hình ảnh hôn trầm thì niên, qua cái trạng thái hôn trầm thì niên lười biếng. Do cái chỗ muốn tu tập để đạt được thì các con nên cố gắng, nên cố gắng mà thực hiện cho phá cho được cái vô minh lậu. Tại vì bắt đầu mình thử sức mình xem coi nó như thế nào. Mình đi kinh hành ban đêm thấy buồn ngủ, mình tập đi kinh hành đúng giờ giấc, giữ đúng giờ giấc. Nhưng mình thấy rằng cái phương pháp tập đi kinh hành, trong bốn phương pháp đó mình áp dụng phương pháp nào hợp nhất, hợp với đặc tướng của mình, thì mình áp dụng cái pháp đó để mình tập luyện cho nhuần nhuyễn. Sau khi nhuần nhuyễn mình đi một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ mà mình thấy chân mình không có mỏi mệt thì mình biết rằng mình có cái lực để mình chiến đấu với hôn trầm được rồi. Do đó thì bắt đầu mình xuống, mình không ngủ nữa. Nghĩa là bắt đầu từ 7 giờ tối mình tu suốt cho đến 5 giờ sáng, rồi mình thử một đêm thử coi ra sao. Thì nếu mà được thì mình tiếp tục nữa. Và cứ như vậy mình tiếp tục, chỉ có buổi trưa thì mình ăn cơm xong thì mình nghỉ lại 30 phút, rồi còn khi mà thức dậy thì bắt đầu mình tiếp tục tu. Thì chiều mình xả nghỉ một chút, rồi tối bắt đầu đánh rớt hết suốt đêm, không bao giờ mình nghỉ luôn cả, coi như là ban đêm thì mình không tu nữa, mình không có ở ngủ nữa, mà mình nỗ lực mình tu. Và cái sự tu tập như vậy đó, thì mình chiến đấu được hôn trầm truyền nhiên, thì mình giữ được cái tâm của mình, tức là tu tứ niệm xứ, thanh thản là vô sự rất dễ dàng. Còn có hôn trầm truyền nhiên thì các con cứ ôm pháp mà tứ niệm xứ mấy con tu đó. Trong khi mà cái tâm mấy con không phóng thì thường thường mấy con hay bị hôn trầm truyền nhiên. Bởi vì cái pháp tứ niệm xứ nó không có pháp, nó không có cái nương tựa, cho nên vì vậy mà dễ hôn trầm truyền nhiên nó dễ tới. Thì do mà muốn chiến thắng được nó thì mình phải chuẩn bị cho một những cái đêm mình thức trắng để mình đánh. Như vậy là theo Thiện Thảo thì nói suốt cái thời gian nó suốt 10 ngày. Nhưng mà trước kia ở đây thì có thầy Thiền Chân Thành, thầy cũng chiến thắng được cái hôn trầm triền miên, nhưng nó không phải là 10 ngày, mà thầy phải dài cả 4-5 năm mà hôm nay thầy mới thắng được. Còn Thiện Thảo thì mới theo thầy hiện nay 6-7 tháng, không lâu mà mới thắng được phong trầm thiền niên. Thì mới đây thì hơn mười mấy ngày mới thắng được. Do đó qua cái kinh nghiệm của nó thì nó thu ngắn được cái thời gian, nhưng không phải ai cũng làm được hết. Mấy con đừng nghĩ người nào cũng làm được. Có nhiều người trước kia ở đây có sư Vinh và sư Bửu Thắng, sư hiệp, những người này cũng rất là gan dạ, họ chỉ cố gắng chiến đấu không ngủ suốt cái 7 ngày một tuần lễ, thì họ bị hôn trầm thì nhiên dập, coi như là ngồi đâu ngủ gục đó, không có làm sao mà chiến thắng được. Nhưng mà qua kinh nghiệm của thiện đạo thì ban ngày mình tỉnh táo thì mình chỉ lo mình tu tập cái tứ niệm xứ mà không tu tập pháp gì hết, nghĩa là không có nương vào hơi thở, không có tập trung trong một cái pháp nào hết, mà chỉ ôm duy nhất có một cái pháp, duy nhất có một cái pháp là giữ tâm thanh thản của mình để dưỡng sức, để chờ ban đêm đó là mình sử dụng cái pháp đi kinh hành của mình tập trung rất cao để cho mình phá cho được cái con trầm. Còn nếu mà mình ban ngày mình cũng tu pháp này pháp kia, mình bị phí sức mình đi, thì ban đêm mình không thắng được nó. Do đó thiện đạo muốn nói cái kinh nghiệm của mình bằng cách như vậy, để coi như ban ngày đó mình dùng tứ niệm xứ mà mình dưỡng sức, mà ban đêm đó thì mình phá, có vậy thôi. Còn nếu mà ban đêm thấy nó không có hôn trầm thiền miên thì mình tu tứ niệm xứ, mình cũng để mình dưỡng sức, chờ mà khi cái mặt của hôn trầm thiền miên nó ló ra là bắt đầu ôm pháp thanh hành niệm mà đánh tới tấp, không có nhường bước, cuối cùng thì thành tâm trong mười thôi. Còn thầy chân thành thì thầy tu lâu, là vì thầy không có rất tỉa kinh nghiệm của pháp tứ niệm xứ, cho nên thầy ban ngày thầy phải dụng công tu định niệm hơi thở hoặc là tu các pháp khác, cho nên cái sức của thầy nó bị dồn qua nhiều các pháp, cho tới chừng mà thầy tu để mà phá nó thì trải qua một thời gian. Mà sau này gần đây thì thầy cũng có cái khả năng là thầy thấy sao mà mình cứ bị hôn trầm triền miên, và thầy đi thanh hành niệm nhiều khi nó hiện ra là thầy quên mất đi, đang đi vậy mà nó đổ nó té, cho nên thầy mới nói rằng mình phải làm sao, nếu mà cứ như vậy thì nó không hết, cho nên thầy quyết định là mình phải thức suốt đêm. Nhưng mà trong khi đó thì đến hỏi thầy, thầy cũng nói rằng phải ôm cái pháp tứ niệm xứ để mà xả, nhưng mà phải tu bốn quay nghi. Thì lúc mà gần đây thì cái tập mà những lời Phật dạy tập 5 thầy có giải thích về cái bài kinh mà Đức Phật dạy, cái bài kinh Đại Không. Trong cái bài kinh đó thì Đức Phật mục đích Đức Phật dạy chúng ta giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, cho nên tu trong bốn quay nghi. Thầy dạy thầy như vậy, cho nên thầy vừa sử dụng bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, hãy buồn ngủ thì đi không, mà không buồn ngủ thì nằm, thầy ngồi hoặc là thầy nằm, nhưng mà cảnh giác không để hôn trầm thì nhiên đánh, và cuối cùng thì thầy chiến thắng được là thầy không bị ngủ nữa. Nó thầy cũng nhờ cái tứ niệm xứ mà đi vô. Còn trước kia thầy phải tập nhiều, còn thiện thảo qua cái gần đây là tại vì thầy triển khai được cái pháp của Phật dạy rồi, cho nên lấy cái pháp tứ niệm xứ làm cái chỗ nghỉ ngơi để mà dùng cái sức những cái sức lực của mình gồm lại, để sau khi mà hôn trầm thiền miên đến thì mình dùng cái sức đó mình tập trung trong cái pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành á, thì thầy nhờ vậy mà thầy chiến thắng được cái giặc hôn trầm thiền miên. Thì các con nhớ kỹ trong cái vấn đề đó, rút tỉa qua kinh nghiệm của bạn bè thì mình sẽ tu, mình cũng sẽ chiến thắng được, nó không có khó khăn. Đó thì trong cái sự tu tập như vậy, hôm nay thì lẽ ra những cái bài mà mấy con viết cho thầy thì tuần sau thầy mới trả cho mấy con, nhưng vì thầy cũng đã trả bớt cho mấy con những cái bài mà thầy đã chấm rồi, thầy đã ghi rồi. Những cái bài nào mà thầy ghi sau cái bài của mấy con đó thì mấy con coi lại, rồi mấy con sẽ tiếp tục, mấy con sẽ làm những cái bài nhân quả kế tiếp, tức là chúng ta tiếp tục, chúng ta quán có đề tài đàng hoàng, chứ không phải là quán mà mênh mông, đụng đâu mình nghĩ đó. Nói về nhân quả thì nó mênh mông lắm, có khi mình quán cái này, có khi mình quán cái kia, nó lộn xộn. Do đó mình muốn quán cái nào đó thì nó có cái đề tài để mình xoáy vào cái đề tài đó, cũng như một cái niệm hoặc khởi trong tâm mình, cũng như một ác pháp nó tác động đến mình, nó có cái đề tài rồi mà mình quá mênh mông thì nó không xoáy vào thì mình phá nó không được, cho nên buộc lòng mình phải xoáy mạnh vào cái đề tài đó để cho mình chủ động được, cho nó rất tốt được. Bây giờ thì thầy sẽ trả lại tất cả những cái bài này cho mấy con, một lúc nữa thì mấy con sẽ phát ra mấy cái bài này cho trả lại mấy con hết. Rồi lần lượt thì mấy con cứ làm bài, rồi tới cái ngày mà mấy con đến học đó, thì mấy con sẽ nộp bài cho thầy, nộp bài cho thầy. Còn mấy con đừng có nộp lẻ tẻ rồi nhiều khi thầy để sơ sót á, nó sẽ lạc bài của mấy con. Cho nên mấy con đừng có để lẻ tẻ, để cái bài nào mà cho nó theo cái nộp bài của mấy con thì thầy sẽ trả lời cho mấy con hết, và thầy chỉnh sửa lại những cái sai. Còn bây giờ về cái phần mà hôm nay thì chúng ta phải chỉnh đốn về cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là bốn cái phương pháp đi kinh hành, bốn cái phương pháp đi kinh hành mà cái số lượng mà chúng ta đông như thế này thì cái hàng mà ngay ở trước mặt này thì mấy con sẽ ở lại đây tu tập, chứ đông quá thì thầy hướng dẫn không hết một lượt. Còn cái hàng bên kia thì mấy con chiều nay, nghĩa là bây giờ phân ra hai lớp, thầy chịu khó buổi sáng và buổi chiều để cho nó hoàn chỉnh được, để tập luyện cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì cái pháp chánh niệm tỉnh giác nó không phải như định vô lậu, cho cái đề tài rồi mấy con làm rồi thầy về thầy kiểm tra bằng cái bài của mấy con viết. Còn cái này chánh ở trên cái chánh niệm tỉnh giác thì buộc mấy con phải thực hành đi kinh hành cho thầy xem, thấy đúng cái sai qua cái sự đi của mấy con, qua sự nhiếp tâm của mấy con, để thầy quan sát con mấy con nhiếp tâm đúng hay là sai, để hướng dẫn cho mấy con một cách khu tu tập nó tốt hơn và cụ thể hơn. Đó là cách thức như vậy. Chứ bây giờ cả một hai cái lớp mấy con đông như thế này mà hướng dẫn thì một lượt thầy hướng dẫn nó không hết, nó đông quá, rồi bắt đầu mấy con cũng ngồi coi nghe vậy thôi. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ trả những cái bài này lại cho mấy con, và đồng thời về thì mấy con cố gắng mấy con tiếp tục trong những cái giờ mà tu định vô lậu mình làm bài. Còn hoàn toàn ngoài cái giờ mà không phải định vô lậu mà tu chánh niệm tỉnh giác thì mấy con cũng cố gắng tập chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, để chuẩn bị cho một ngày nào đó mấy con phải phá sạch không trầm thì nhiên. Chứ mỗi người cũng đều phải phá thôi, chứ không thể nào mà còn không trầm thì nhiên, còn lười biếng mà mấy con tu tới đến nơi đến chốn được. Buộc lòng mấy con phải chiến thắng một lần phải chết đi để mà chúng ta sống lại, chứ còn nếu không chết đi thì chúng ta có sống lại nữa. Nghĩa là mình phải chiến thắng cho được hôn trầm thiền nhiên, mà hôn trầm thiền nhiên nó là si, tâm si của chúng ta. Nếu mà không thắng được tâm si thì không bao giờ mà thắng được tâm sân tham sân. Cho nên hiện giờ thiện thảo có trình bày cho thầy biết đó, là bây giờ ăn nó cũng không thèm, ngủ đã mất rồi thì ăn nó không có thèm ăn nữa, nó không có thích ăn nữa, và đứng trước những cái gì mà gợi cái lòng ham muốn thì nó như nữa. Nó bất động, nó không còn cái tâm ham muốn nữa, nó làm như cái dục nó đã đi hết. Nếu mình chiến thắng được cái si thì cái tham sân nó cũng bị diệt đi. Vì cho bây giờ chỉ cần cái thời gian, cho đủ cái thời gian thanh thản an lạc vô sự, tức là cái thời gian mình chứng đạt, mình sống trong cái chân lý đó, cái chân lý của tứ niệm xứ đó, thì tứ thần túc nó xuất hiện thì coi như là mình hoàn tất con đường tu của mình thôi. Bây giờ coi như là mình sống chơi gì chứ không tu tập gì vất vả. Cho nên thậm chí như hôm qua là cái lớp nam đó, thì thiện thảo nó cũng không có đến đây để nghe pháp. Nó bây giờ con thấy cũng không cần phải nghe gì hết, nghĩa là có nghe nó cũng vậy thôi, cho nên đâu có cần phải nghe gì. Cho nên vì con thấy cứ sống nó thanh thản an lạc vô sự, mà tự nó thanh thản an lạc vô sự thì nó khỏe quá, mà nó an lạc một cách kỳ lạ, chứ không phải là nó thanh thản với cái sự bình thường của một người mà không tu. Cho nên vì vậy mà con thấy thích ở trong thất mình hơn, thích mình đi xung quanh thất mình hơn, chứ không muốn đến thất an. Đó là một cách thức của cái tâm nó không phóng dật rồi. Cho nên cái trạng thái mà nó không thích ra ngoài nữa rồi, đó là cái trạng thái vậy. Cho nên thầy mong rằng mấy con cũng rút tỉa từng cái chỗ đó, mà hãy tập chánh niệm tỉnh giác để cho mình quen đi, để mình dùng cái phương pháp đó mình đương đầu, mình diệt cái vật hôn trầm thì niên. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác, nếu không có cái pháp mà bốn cách đi kinh hành như vậy thì chắc chắn là chúng ta không thắng được cái vật thì niên hôn trầm đâu. Nó sẽ đánh chúng ta tan nát hết. Nhờ cái pháp đó mà chúng ta thắng được nó. Thầy chân thành cũng nhờ cái pháp mà thân hành niệm đi, mà từng hành động mà đứng lên dở chân dở gót lên á, thầy cũng nhờ cái pháp đó mà thầy mới thắng được phong trào. Thì nói cái pháp nó kỳ lạ, mới đầu mình đi thì nghe nó mệt mỏi lắm, sau đó nó quen rồi, lần lượt rồi thì nó làm như nó tỉnh, nó không còn buồn ngủ nữa, nó mất cái buồn ngủ đi. Và cuối cùng mà thậm chí như có ngày mà tu nó nhiều, nó 3-4 tiếng đồng hồ coi như là suốt đêm đó nó không ngủ, tự cái pháp đó nó đã đi lưu rồi. Cho nên con thấy nhờ cái pháp thân hành niệm, nếu mà người nào mà lười biếng mà không đi kinh hành, không có chịu tập cái pháp này, con tin chắc rằng là họ không bao giờ hết không cần thì nghĩ. Và cái người nào mà cứ đóng cửa mà ngồi im lìm trong đó là cái người đó chỉ ngủ thôi, không cách nào khác nữa. Cho nên xung quanh, mà những cái tháp xung quanh cái tháp con á, thì cái người nào tu được, người nào tu không con cũng biết hết. Bởi vì qua kinh nghiệm của con thấy cái người mà tu được là người ta siêng năng đi kinh hành, mà cái người mà không tu được là cái người mà ở trong thất mà đóng cửa, chắc chắn không có thiền định gì hết. Con biết bây giờ họ làm sao có thiền định được, chắc chắn là họ phải ngủ thôi, không cách nào. Mà cái người mà đóng cửa im lìm là cái người ngủ, chắc chắn như vậy. Cho nên khi mà phá hôn trầm thì nhiên người ta rất sợ trong cái thất người ta lắm, người ta rất sợ một lần người ta phải đi ra ngoài. Nếu mưa gió thì người ta đi dần dần thất người ta, còn nếu mà không mưa gió thì người ta thường đi ra ngoài, người ta chịu sương chịu tiết mà để mà người ta phá đi cái hôn trầm, chứ còn ở lấn quấn thất thì bị hôn trầm. Cho nên qua cái vấn đề này nó quan trọng là vì cái chánh niệm tỉnh giác mà để cho chúng ta tu tập đạt được là phá được hôn trầm, nó phá được tâm si, thì cái tham sân chúng ta rất nhẹ. Về cái sức mà định vô lậu nó chúng ta tu nó triển khai để nó trợ giúp cho cái tâm chúng ta định tĩnh dễ dàng hơn. Cho nên Đức Phật nói một câu nói mà chúng ta nghe nó cũng rất là rõ ràng: tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng, nó hết buồn ngủ hôn trầm nó mới định tĩnh thôi, còn nó còn buồn ngủ hôn trầm nó tỉnh có chút xíu rồi cái nó bắt đầu nó lừ đừng, nó uể oải. Cho nên do cái chỗ mình định tĩnh thì tâm nó mới nhu nhiếm, nó mới dễ sử dụng. Còn tâm mình chưa định tĩnh thì chưa nhu nhiếm dễ sử dụng, mà muốn định tĩnh thì phải hết hôn trầm thì nhiên, chứ không khéo thì không bao giờ. Cũng như thầy ngồi tu tí một tí, giờ thầy định tĩnh nhưng mà thầy ngồi hơi nó chưa chắc đã định tĩnh, nó không có định tĩnh. Mà nó không định tĩnh thì nó sanh ra chuyện, nó muốn cái này, nó muốn đi cái này, nó muốn đi cái kia, nó muốn ngó chỗ này, tức là nó bị dục. Nó cho nên để định tĩnh thì nó không có bị dục nữa. Mà định tĩnh thì mục đích chúng ta phải thấy được là chúng ta không còn hôn trầm tự nhiên. Chứ bây giờ chúng ta biết rằng buổi tối giờ đó hoặc buổi sáng giờ đó nó hay bị lờ mờ, nó bị buồn ngủ, thì đó là chúng ta biết là mình còn si, thì mình làm sao gọi là định tĩnh. Còn nó định tĩnh, ví dụ bây giờ mấy con ngồi đây, bây giờ mấy con có gì mấy con thấy định tĩnh, nhưng một lúc nữa nó sẽ bị hôn trầm thì chắc mấy con định tĩnh, cho nên biết rằng mình chưa định tĩnh. Còn định tĩnh thật sự là nó hoàn toàn nó phải hết hôn trầm thì nhiên, bởi vì nó đối với cái kia, mà cái kia nó hết thì cái này nó mới định tĩnh. Còn bây giờ chúng ta thấy mình tĩnh, nhưng mà cái tĩnh này nó còn cái kia chứ chưa phải hết, một lần mình phải tu chưa hết, mà tu hết thì nó mới thật sự là định tĩnh. Mà hãy nó thật sự định tĩnh thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng. Mình muốn nhập định, muốn làm cái gì thì thân tâm mình nó làm theo. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng mà tu tập. Bắt đầu bây giờ thầy sẽ trả mấy tập này, thì còn cái phần này thì để lại. Và bây giờ thì và nhiều thì mấy con khi mà tu tập đó, như thế nào đó thì mấy con ghi lại, để rồi thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con biết cái đó nó tu tới đâu và bắt đầu phải tu cái gì tiếp theo. Thí dụ như mấy con giữ được cái tâm thanh tạng ăn là vô sự của mình rồi, thì mấy con trình viết ra trình cho thầy, bây giờ con tu tập như vậy nó được một giờ hay nửa giờ, rồi cái sức mà tu tập kết luận. Như vậy thì bây giờ thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ tu tập pháp chánh niệm tỉnh giác thân hành con. Giờ mấy con nộp bài hết đi, người nào chưa nộp bài cứ nộp hết, nộp xong rồi nộp cho thầy đi con. Rồi có những cái bài nào mà kinh nghiệm qua sự tu tập của mấy con nó như thế nào, mấy con trình lại cho thầy, thầy sẽ xem xét qua cái tu tập đó con nói đúng sai, rồi thầy chỉnh lại cho thêm cái phần đó. Bây giờ người nào mà đầu tiên đi cái pháp thân hành niệm, qua cái kinh nghiệm tu tập bốn cái giai đoạn thân hành niệm, mà mấy con thấy cái pháp nào mà hợp nhất mà mình tu tập trong cái bốn pháp này để mình thắng được cái buồn ngủ của mình, khi bị buồn ngủ mà mình đi kinh hành mà mình thấy mình phá được nó buồn ngủ, mà mình thấy thích cái pháp đó trong bốn cái giai đoạn đi kinh hành, thì nhắc lại. Giai đoạn thứ nhất là mình đi, mình ta ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Mình đi khoảng 10 bước hoặc 20 bước mình lại ta ý một lần. Mà nếu mình bị niệm khởi nhiều thì mình cứ 5 bước mình ta ý một lần, hoặc là niệm nhiều nữa thì 2 bước mình ta ý một lần. Mình nương vào cái pháp ta ý để cho cái niệm nó không có xen vô nữa. Đó là mình dùng cái pháp ta ý để cho cái niệm nó không có. Do cái pháp ta ý thưa nhặt mà mình ta ý để cho cái niệm nó không xen. Bởi vì mình sử dụng thay vì cái ý nó làm thinh á, nó không có niệm gì hết á, thì mình cứ tập trung để mình cảm nhận cái bước đi mình á, thì cái niệm nó sẽ xen vào. buộc lòng mình muốn cho đừng có niệm á, buộc lòng cái ý thức của mình nó dẫn dắt từng cái bước đi của mình. Ví dụ như cái thoát thân mình niệm á, thì các con tác ý á, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, tức là cái pháp tác ý á, nó dẫn cho chúng ta từng cái hành động để nó không có niệm. Vậy mà chúng ta tu mà chúng ta không có nghiệp tâm á, thì chúng ta dẫn tác ý nhưng niệm vẫn xen vô. Hoặc là một thời gian mà chúng ta tu rồi nó quen đi rồi, mà chúng ta tác ý theo cái kiểu mà tác ý nó thuộc lào đó, như người ta tụng tâm kinh Bát Nhã đó, thì nó không có ý nghĩa gì cái sự tu tập hết. Khi mà tác ý là phải có cái sự chú ý kỹ ở trong cái bước đi, cho nên mình tác ý nhập nhiều thì cái sự tập trung nó ít, còn mình tác ý thưa thì sự tập trung nó nhiều, mà nó nhiều thì nó căng đầu, còn nó ít nó nhặt lại. Cứ năm bước mình tác ý một lần thì nó nhặt lại, thì do cái chỗ mà tác ý nhặt thì cái sự tập trung của mình nó ít đi. Nếu mà mình để cái thời gian mà dài ra nhiều bước mình tác ý mà để nó không có niệm thì tác ý nó rất mệt. Mà để nó không tác ý mình đi một cách tự nhiên thì mình phải tập trung cao, mà nếu mà không tập trung cao thì sẽ có niệm khác xen vô. Các con lưu ý về cái phần tu tập như vậy. Cho nên rút tỉa qua kinh nghiệm thì khi mà mình mới tu tập thì mình sẽ tác ý nhiều, nhưng mà mình tác ý nhiều mà sự tập trung của mình ít, để nhắc nó cảm nhận được cái bước đi của nó. Đó là cái giai đoạn thứ nhất, mình đi mình tác ý thôi. Cái giai đoạn thứ hai thì mình đứng lại thì mình hít thở năm hơi thở rồi mình lại bước đi. Và giai đoạn thứ ba thì mình lại ngồi xuống, mình hít thở năm hơi thở rồi mình đứng dậy, mình bước đi. Giai đoạn thứ tư thì mọi hành động đều là tác ý, từ khi ngồi xuống, đứng lên, co tay duỗi chân đều là tác ý. Cái thứ một cái phương pháp mà để mà tập tỉnh thức nữa đó là làm tất cả mọi công việc, làm tất cả mọi công việc đều nhắc tâm mình. Ví dụ như mình đang quét sân thì mình đừng có để cái tâm mình nó tự nhiên mà nó biết quét sân, mà mình thường nhắc quét sân và tâm phải biết quét sân. Rồi mình quét dài 3 chậu, 5-10 chậu mình lại nhắc, tức là mình tu trong công việc làm. Rồi mình đang làm một cái gì, đang cởi xe, đang làm một cái gì, đang mọi việc đều là mình có thể nhắc. Cho nên cái sự việc của mình làm thì nó chậm, nhưng mà cái chậm ở trong cái tỉnh thức của mình, tỉnh giác của mình hơn. Cho nên mình làm cái gì mình cũng tập thành cái thói quen tỉnh thức thì cái điều đó là điều tốt. Nhưng mà khi mà mình ôn pháp, mình tu tập, có cái pháp tu tập rồi á, thì nó lại cẩn thận kỹ lưỡng hơn, chứ không phải tu tập theo cái kiểu mà trong mọi hành động, trong mọi công việc. Tu tập kia nó chỉ tập tỉnh thức một ít nhỏ thôi, còn tu tập thật sự mà ôn pháp tu tập thì phải tu tập rất kỹ, không được mà tu tập lơ mơ. Không tu thôi, mà đã tu thì nó mất thời giờ mà mất công sức, thà là không tu nó không mất công sức, mà tu mà để vừa mất công sức mà vừa chơi thì nó không tốt. Thà là mất công sức mà nó có ý thiết thực phải làm chủ thì như vậy nó mới có kết quả tốt, chứ không khéo mình sẽ tu mà không kết quả. Cho nên pháp này thì bắt đầu bây giờ cái người nào mà ngồi trước thầy cô Nghiệm, con đi pháp đi thân hành chánh niệm tỉnh giác được không? Con đi được không con? Đi được, con đứng dậy con đi, con đi ngay giữa, bắt đầu con tác ý con đi. Con cứ đi tự nhiên con. Rồi con, trong bốn cái pháp đi kinh hành này con thích cái pháp nào không? Con thích cái pháp nào thì trong bốn cái pháp mà con thích cái pháp nào thì con sẽ lấy cái pháp đó mà con đi kinh hành tập chánh niệm tỉnh thức để mà con phá cái môn tập tự nhiên của mình. Thì như vậy là con thấy con đi như vậy là con thích ha, hoặc là con phải đi tác ý từng hành động. Lúc mà con đi cái thầy, con đi cảm ơn thuốc nhưng mà thầy con hay đi cái lúc thứ hai, lúc thứ ba nhiều hơn. Nghĩa là trong bốn pháp đi kinh hành này, con thấy cái pháp nào con đi rồi con hít thở, hoặc là con đi, hoặc là con ngồi xuống hít thở, hoặc là con đi con tác ý từng hành động, con thấy con thích pháp nào con nói thầy nghe. Cái gì cái đặc tướng của mình nó hợp, nó thấy đi nó thích cái pháp đó thì mình mới nhiệt tâm nó tu tập thôi. Con bạch thầy còn thường là con hay đi tu tập với phương pháp thứ ba nhiều hơn, và pháp thứ tư thì con khó tập, nhưng mà chỉ tập khoảng độ một tiếng là con ngừng, xong con nghỉ, xong con lại tiếp tục tập bước thứ hai thứ ba. Thôi như vậy là con sẽ ôm cái pháp mà đi kinh hành đó, mà pháp thứ ba tức là con đi 10 bước rồi con ngồi xuống, con hít thở 5 hơi thở, rồi con đứng dậy rồi con đi 10 bước nữa, hoặc là con chọn lấy 20 bước thì con sẽ đi 20 bước. Nhưng theo thầy thiết nghĩ thì con nên chọn 10 bước để cho nó nhặt, nghĩa là nó ít bước đi lại, đồng thời mình ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống như vậy đó, để cho nó dễ dàng nó phá cái hôn trầm thiền miên của con. Con nên chọn cái pháp thứ ba thì đi 10 bước và ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Vậy thì bắt đầu con đi lại về cái pháp đi 10 bước rồi con hít thở 5 hơi thở, để thầy xem thử coi cái con đi như vậy được hay không. Nên là thầy chỉnh đốn lại cho con. Con là thầy, con thích đi phương pháp mấy này, thì thứ nhất là không bị ra lệ, đưa tay dựa chân thì nó tâm nó không hay tập trung, nên con muốn như vậy không phải tác ý hay không ra lệ tâm nó con rất hay thả hơn ạ. Được rồi, như vậy là con nên tập ngay cái pháp đó. Ngay cái pháp đó.